Vạn cổ ma tôn, chương 409, trái đất xuất hiện một mảnh đất sạch sẽ hiếm hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng gầm tựa như từ thời thượng cổ thâm uyên vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Ong, một tầng uy lực cuồn cuộn ập tới, bao phủ toàn bộ trái đất. Lúc này, tất cả mọi bóng đen và ma vật đều ngã rạp xuống mặt đất, run lẩy bẩy. Tiếp đó, một bóng thần long tử kim cao hơn ngàn trượng xuất hiện phía trên bầu trời hoa hạ. Rồng, trên bầu trời xuất hiện một con rồng. Sao, sao mà khổng lồ quá vậy? Cự long màu vàng kim xuất hiện. Đây rốt cuộc là ý gì? Tôi vừa xem rồi. Trên toàn thế giới, chỉ có trên bầu trời hoa hạ chúng ta mới xuất hiện dị tượng này. Các quốc gia khác đều không có. Tôi chỉ hy vọng, ngày tận thế có thể mau chóng kết thúc. Trở lại thời đại hòa bình là tốt rồi. Không thể đâu. Chúng ta bây giờ đã tiến vào thời đại khác rồi, bây giờ chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ thôi. Gào, lúc này, cự long từ kim kia lại gầm lên một tiếng nữa, trong mắt rồng bắn ra cực quang màu tím. Sau đó, những bóng đen và ma vật bị cực quang kia chiếu vào, đều bị tiêu diệt hoàn toàn, biến thành vô số tàn tro. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ bóng đen và ma vật trong khu vực của toàn bộ hoa hạ, đều đã biến mất. Trái đất xuất hiện một mảnh đất sạch sẽ hiếm hoi. Tiếp đó, cự long từ kim kia bay một vòng quanh hoa hạ, sau đó ầm ầm chui vào lòng đất, biến mất không rõ tăm hơi. Tất cả người dân hoa hạ đều cảm thấy trong cơ thể có thêm một thứ gì đó khác thường. Đặc biệt là vài người đã thức tỉnh kia, bọn họ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào, cuồn cuộn không ngừng, từ trong cơ thể phát ra. Không chút do dự, những người này ngồi xuống ngay tại chỗ, sau đó dựa vào một quy tắc ẩn. Vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Nhóm cường giả đầu tiên của trái đất sắp ra đời. Bọn họ hiểu rõ, đây rất có thể là một cơ duyên. Ở trong thời đại tận thế này, nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội. Đồng thời, người dân ở những nơi biên giới hoa hạ lại phát hiện một hiện tượng khiến người ta mừng phát điên. Những bóng đen và ma vật trong khu vực hoa hạ trước đó đã bị cự long tử kim xử lý sạch sẽ. Thế nhưng ở ngoài khu vực hoa hạ lại có vô số những thứ quái quỷ giống như vậy. Cách chương.